xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 392. Khách qua đường, gocchuyenaudio.com. Cố Tường không đợi Cố Mạc khóa xe đã nhanh chóng đi xuống trước, lôi kéo Thiếu Nhiễm đi về phía cửa hàng váy cưới. Áo cưới QSDY cũng cần phải hẹn trước thật lâu, bà chủ của cửa hàng này là bạn thân của em cho nên chúng ta mới không cần chờ. Lợi hại vậy sao? Thiếu Nhiễm không khỏi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa hàng áo cưới. Không phải xanh vàng hoa lệ rực rỡ, một sự thiết kế thật đặc biệt. Hoa văn khung cửa lần lượt thay đổi theo màu trắng đen, cửa sổ thủy tinh trong suốt một bên treo đầy những tấm lụa mỏng xinh đẹp phủ lên những chiếc váy cưới lộng lẫy. Cô lập tức liền bị những chiếc váy cưới kia hấp dẫn. Áo cưới QSDY thật sự là những mẫu áo cưới xinh đẹp nhất mà cô đã từng nhìn qua. Cố Thương dẫn Thiếu Nhiễm đi vào trực tiếp tới trước mặt một người phục vụ nói. Tôi tìm A May, ngài là Cố tiểu thư. Bà chủ của chúng tôi đang chờ ngài ở bên trong, xin mời. Trước sàn diễn, người phục vụ kia lập tức vô cùng khách khí bày ra tư thế mời đối với Cố Tương. Thiếu Nhiễm xoay người tìm Cố Mạc, nhìn thấy anh đang đẩy cửa tiến vào, cô lập tức hưng phấn hướng anh khoát tay. Bên này, Cố Mạc mỉm cười đi tới, hai tay ôm lấy bả vai cô thủ thỉ nói. Lát nữa chọn áo cưới nếu không biết phải chọn cái nào thì cứ lấy cái quý nhất, xinh đẹp nhất là được. Hẳn là không khiến anh sạt nghiệp đi, Thiếu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi. Một bộ váy cưới đã khiến anh sạt nghiệp sao? Cố Mạc kiêu ngạo hỏi lại. Đương nhiên là không có khả năng. Thiếu Nhiễm lẻ lưỡi, khẽ cười. Ngay lúc Cố Mạc và Tiêu Nhiễm còn đang liếc mắt đưa tình, Cố Tương đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cùng lúc đó đối phương cũng như đang nhìn cô, trên mặt là biểu tình kinh hỉ. Chu Du, đối phương lập tức đi tới, hưng phấn hỏi. Em cũng tới mua áo cưới. Gia Cát Lượng, anh đã tìm thấy A Sửu của mình rồi sao? Cô cũng đã tìm thấy Tiểu Kiều của mình rồi hả? Trong nháy mắt người đàn ông tựa hồ có chút mất mát. Tiểu Kiều của tôi không chịu đi theo tôi. Cố Tương nhún vai tiêu sái cười nói. Cô dâu của anh đang gọi anh kìa. Mau qua đi. Người đàn ông xoay người nhìn thoáng qua người con gái đang mặc váy cưới, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Chu Du, tôi cực kỳ hâm mộ sự tự do của em. Hôn nhân có đôi khi không phải liên hệ giữa hai người yêu nhau, mà là lợi ích của hai bên gia đình. Cô ấy không là A Sửu của tôi lại càng không phải là Gia Cát Lượng của cô ấy. Người đàn ông nói xong liền xoay người rời đi. Cố Mạc đi tới, quan tâm hỏi han. Bạn sao, cũng không tính là bạn. Cố Tương đơn giản trả lời. Một vị khách qua đường không biết tên. Mỗi người đều có thể là một vị khách qua đường trong cuộc đời của người khác. Chỉ là có vị khách qua đường để lại vết tích, lại có vị khách qua đường cái gì cũng không có lưu lại. Vị Gia Cát Lượng kia đối với cô mà nói cũng chỉ như duyên phận của một vị khách qua đường. Ở thành phố B ngẫu nhiên gặp mặt vài lần, bọn họ đều không có lưu lại phương thức liên lạc của đối phương. Tất cả đều chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, không nghĩ tới ở thành phố A ngàn dặm xa xôi, vậy mà lại có duyên gặp gỡ. Cô không khỏi than thở thay, vận mệnh cũng thật kỳ diệu. Sau 2 giờ giúp đỡ Thiếu Nhiễm chọn váy cưới, rốt cuộc cũng đã chọn được một chiếc váy cưới hở vai đính trân châu. Kiểu dáng ngắn gọn cũng không quá tinh xảo, có thể tôn lên khí chất thuần mỹ xinh đẹp của Thiếu Nhiễm. Cố Mạc mặc kiểu áo đuôi tôm suất, gocchuyenaudio.com, hiện, nhìn thấy áo cưới trên người Thiếu Nhiễm, lập tức vừa ý gật đầu. Lấy chiếc này là được rồi, ánh mắt của anh cũng thật độc đáo đấy, đây là chiếc váy cưới quý giá nhất trong tiệm váy cưới này rồi. Cố Tương khoa trương cười nói, chỉ cần xinh đẹp là được. Cố Mạc lặng lẽ ôm lấy Thiếu Nhiễm vẻ mặt sủng nịch. Anh muốn để Thiếu Nhiễm trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Anh đừng có buồn nôn như vậy được không? Cố Tương cười trêu chọc nói. Em ghen tỉ, vậy cũng tự tìm cho mình một người là được. Cố Mạc cười đầy ẩn ý. Nếu không gặp được người đẹp trai, không gặp được người giỏi kiếm tiền, không gặp được người biết yêu thương vợ mình, thì vì sao em lại phải lấy chồng? Cố Tương tiêu sái nhún vai. Người đàn ông cô muốn gả nhất định phải là người khiến cho cô sùng bái không thôi. Cách chương.